Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, trong các ngươi có người bán đi ta. Trận mưa lớn này làm đến cũng là Lê Công bất ngờ. Dựa theo trước kia diễn thử kế hoạch, hắn gặp vẫn trôi nổi đến stand làm xong hoạt động. Nhưng trời khó liệu, mưa to nói rằng liền xuống. Mắt thấy mọi người cũng bị mưa to làm cho cả người chật vật. Thời khắc mấu chốt, hắn sử dụng khống vũ thuật. Đây là hắn tương đối ít dùng phép thuật. Nó không có quá nhiều thực chiến ý nghĩa, nhưng lại có thể ở mưa tiết thiên. Phạm vi khống chế bên trong khu vực khí lưu, lấy ngăn cách vũ hoặc tiết tập kích. Dùng ở trường hợp này có thể nói là họa long điểm tình bút. Chỉ là nó liên quan đến phạm vi quá rộng rãi. Lê Công kiên trì không được 3 phút. May là stand diễn thuyết cũng đã đi đến kết thúc. Ở thánh đồ mọi người điên cuồng hò hét Amen sau. Toàn bộ nghi thức tiên cáo kết thúc. Lê Công liền dựa theo lúc trước trình tự. Triển khai hai tay trực tiếp hòa vào bên trong màn mưa bên trong. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mưa to lại lần nữa hạ xuống mọi người đỉnh đầu. Nhưng loại này quay về chân thực cảm giác. Lại làm cho trong mưa chật vật mọi người đang hoan hô hò hét. Ở ôm ấp. Vung vẩy kích động nắm đấm đại hống đại khiếu, hallelujah. Hallelujah. Thời khắc này bọn họ tất cả mọi người đều chìm đắm ở siêu phàm hiển thánh chấn động bên trong. Bọn họ biết này tuyệt không là cái gì ảo thuật, hoặc là cơ quan kỹ xảo có thể làm được. Đây tuyệt đối là thần tích. Từ mặt biển đạp không mà tới, lại tới điều khiển hạt mưa đình chỉ. Khả năng này là phàm nhân làm được sao? Phía đông giáo chủ Mendes, run run rẩy rẩy bước tiến hướng đi Stan. Hỏi hắn, Stan, Messiah đón lấy cần muốn chúng ta làm cái gì? Mendes 60 vài tuổi, thân hình khó tránh khỏi có lõm khõm. Trước kia ở trong gió rét đứng yên thật lâu, lại đã trúng một cơn mưa lớn. Thưa thớt tóc liền dính thành một đoàn, xem ra tương đương chật vật. Stan đầu chọc chỗ tốt đúng là hiển hiện ra. Hắn không sợ trời mưa hủy kiểu tóc. Hắn ở trong mưa thẳng tắp sống lưng trang trọng. Chúng ta đem vâng theo hắn ý chỉ. Trở lại trong phòng. Tiệc thánh đã vì chúng ta chuẩn bị sắp xếp. Cảm tạ chủ ban tặng. Lâm một thân vũ mọi người dồn dập rời đi. Trở lại trang viên trong kiến trúc. Nhưng không có bất cứ người nào lòng sinh oán giận. Cũng không có ai càng thay quần áo. Bởi vì đón lấy là bữa ăn phân đoạn. Thần thánh thời khắc còn không kết thúc, đã sớm bị thần tích thuyết phục bọn họ. Đừng nói gặp mưa, chính là cái mông cháy, đều sẽ có người cắn răng kiên trì đến cùng. Thánh đồ môn bữa ăn chỉ có bánh mì cùng rượu đỏ. Ý nghĩa tượng trưng làm chủ, nghi thức cảm lớn hơn nội dung. Thậm chí rượu đỏ chỉ có ly rượu, mà không gặp rượu, mọi người lẳng lặng chờ đợi người. Rốt cục Lê Công từ cao đường trên chân dung bên trong đi ra. Hắn nhìn ngó đại gia. Sau đó nói với Stan. Bọn họ vẫn không có rượu. Không đợi Stan nói chuyện. Lê Công nói. Người làm bọn họ đem ra 9 thanh thạch vại. Stan lập tức gọi người làm theo. Đem thạch vại lấy đầy nước. Thánh đồ tôi tớ đem mỗi một chiếc thạch vại đều chứa đầy nước. Trong suốt hệ thống cung cấp nước uống. Vẫn chứa đầy đến vại khẩu. Lê Công cuối cùng nói, hiện tại các ngươi lấy đi ra giao cho đại gia, liền mọi người liền nhìn thấy, lấy đi ra thanh thủy, dĩ nhiên liền biến thành đỏ tươi rượu vang. Nữ tu sĩ một ly lại một ly đem rượu đưa đi. Hiện tại đám người này phảng phất ôn lại trong truyền thuyết một màn. Mỗi một người đều ở nơi đó kích động, tay đều đang run rẩy, thậm chí có người tại chỗ nghẹn ngào lên. Lê Công ngồi ở trên đài cao thủ tọa, hai tay một bên là triển khai đường kẻ dài bàn. Thánh đồ các đại nhân vật từng cái ở trái phải tay ngồi xuống. Cầm trong tay ly rượu, trước mặt bày bánh mì. Lê Công thể hiện rồi hắn vinh quang. Những người này đã từ lâu tin phục hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài chen chúc đám người. Phía trước giáo chủ cùng các đại biểu cũng còn tốt, có tiếng có tòa. Nhưng mặt sau liền dứt khoát người chen người. Có chỗ đặt chân là được. Hội trường không đủ lớn là tổ chức sách lược sai lầm. Đương nhiên này cũng không thể tiêu diệt ngày hôm nay thành công. Thậm chí Lê Công còn thấy cảnh phát huy. bởi vì hắn cảm thấy đến ngày hôm nay tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Liền hắn làm bộ u buồn nói, ta nói thật cho các ngươi biết, trong các ngươi có người xuất hiện ở bán ta. Dứt tiếng, hiện trường ầm một tiếng, tất cả mọi người đều ngây người. Liền ngay cả Stan đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Này cũng không phải nói tốt nội dung vở kịch, nhưng Lê Công liền không nhịn được muốn làm một ít chuyện a. Nhiều như vậy đại nhân vật tụ hội ở hai bên người hắn tay, lại đúng lúc gặp ngày hôm nay tiểu tử ngốc cái bụng xảy ra vấn đề, không cách nào đảm nhiệm được công tác. Nơi này đầu nguyên nhân khiến người ta mơ tưởng viển vông. Mà câu này kinh điển lời nói, lập tức để toàn thể giáo chúng kinh hoàng vạn phần. Phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía người ở bên cạnh. Trên sân người, siết chặt nắm đấm, cắn răng âm thanh, liên tiếp. Có thể nói lúc này Lê Công chỉ cần nói bất kỳ một cái tên nào, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đem xé nát này tuyệt không là hình dung từ, mà là động từ. Stan trái tim đã đang điên cuồng ầm ầm gia tốc. Lê Công nghĩ là muốn mượn thời cơ này giết chết Gardner sao? Đây quả thật là cái không ai có thể phản đối chủ ý. Thậm chí có thể nói là thiên ý. Gardner trên trán cũng chảy ra tinh tế mồ hôi hột. Không biết là căng thẳng vẫn là oán giận. Một cái tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Môi nhẹ nhàng động. Thật giống đang nhắc tới cái gì. Ngay ở bầu không khí sốt sắng như vậy, Stan muốn nhảy ra chỉ trích Gardner thời điểm, trong đám người đột nhiên rầm một tiếng. Có cái gia hỏa quỳ xuống. Toàn biết phụ thân, ta có tội. Mọi người dồn dập quay đầu lại. Stan con người co rút lại. Lập tức liền nhận ra quỳ xuống gia hỏa. Hắn là phụ trách chăm sóc Messiah sinh hoạt thường ngày chấp sự. Người này hoảng sợ rơi lệ. Đầy mặt hối hận nói. Ta tràn ngập vô tri cùng mông muội. Ta sản sinh quá tội ác ý nghĩ. Đều bởi vì tham lam mà mù quáng. Ta ở ngài đồ ăn bên trong động chân động tay. Ta thỉnh cầu khoan dung. Dứt tiếng, hiện trường ong ong ong âm thanh hỏng. Phần lớn nhân sĩ không rõ ràng tình huống. Thế nhưng ở kết hợp ra kẻ phản bội cùng chấp sự đối xử đồ ăn hạ độc, cũng có thể phán đoán này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho thánh tử đồ ăn hạ độc, mặc kệ là nguyên nhân gì đều không thể tha thứ. Hiện trường mọi người phẫn nộ đạt đến đỉnh cao. Ở kích động đem hắn xé nát trước, người chung quanh hoàn toàn gầm thét lên truy hỏi. Ngươi làm cái gì? Ai sai khiến ngươi? Ngươi đồng bọn là ai? Chấp sự bị khung cảnh này sợ rồi. Sẽ ở đó gào gào khóc lớn. Nói chính mình có tội. Chính mình không muốn địa ngục. Không nên nghe tin ma quỷ lời nói. Đều bởi vì ma quỷ ở mê hoặc hắn. Hắn bị ma quỷ nhất thời che đậy. Im miệng. Stan gầm lên một tiếng đánh gãy chấp sự giả ngây giả dại. Phạm vào sự liền lôi bị ma quỷ mê hoặc cớ. Quả nhiên là truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Nhưng ngươi không ở nên thật sự có ma quỷ ở đây tình huống. Còn trốn tránh trách nhiệm cho hắn. Nói cho ta chân tướng. Không muốn lôi những người có lẽ có ma quỷ nói dối. Ngươi ở thánh tử trước mặt xin thề. Bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Linh hồn sống mãi không cách nào được siêu thoát. Stan quang minh lẫm liệt, trợn tròn đôi mắt, mọi người chạm sau lưng hắn, chờ đợi vạch trần chân tướng. Dầm, lại có người quỳ xuống. Lúc này càng là, phía đông giáo khu giáo chủ, Francis Mendez, khuôn mặt này hòa ái ông lão. Hắn lần này quỳ xuống đất là tất cả mọi người đều bất ngờ. Cái này danh tiếng vô cùng tốt, từ mi thiện mục giáo chủ. Lẽ nào hắn nằm dạp trên mặt đất, run rẩy thân thể đã không có khí lực làm tiếp những khác. Hắn ở nơi đó nhắc tới ta có tội. Nhưng như cũ có lượng lớn người không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.